Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 4, đến phong ấn chi địa. PS: Canh 2 cầu 10 điểm. Cầu thanh, cầu vote tốt. Hokage trong phòng làm việc. Đệ Tam Hokage xem trong tay một phần cầu viện thư, vẻ mặt nghiêm túc. Quỷ quốc vu nữ bị bắt. Hư hư thực thực có người muốn giải trừ ma vật võng lượng phong ấn. Mục tiêu nhân vật một nam một nữ. Nam gọi Akamaru, nữ tên là Karin. Akamaru, không sẽ là Inuzuka ra cái kia tiểu gia hỏa chứ? Ngoặc kép, đệ Tam Hokage cau mày. Rất nhanh thì khiến người ta đi đem làng bên trong Yuhi Kurenai gọi tới. Yuhi Kurenai nhẫn, ngươi xem trước một chút cái này. Ở Yuhi Kurenai đến sau, đệ Tam Hokage liền đem quỷ chi quốc gửi tới cầu viện thư cho Yuhi Kurenai đưa tới. Nghe được đệ Tam Hokage đều nói là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Yuhi Kurenai không dám thở ơ, vội vã đưa qua nhìn một cái, thần sắc nhất thời biến đổi. Akamaru, điều đó không có khả năng. Yuhi Kurenai là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Akamaru cư nhiên sẽ đi làm ra loại này chuyện. Loại này nguy hại nhẫn giới sự tình, Akamaru tiểu gia hỏa không thể nào biết làm được. Siêu, đúng lúc này, Hokage trong phòng làm việc một cái ta đây ám bộ thân ảnh tốc biến. Hokage đại nhân, vừa mới ta đã đi xác nhận qua, mục tiêu Akamaru cũng không tại trong thôn. Hư hư thực thực mấy ngày trước liền rời đi thôn. Mục tiêu chủ nhân Inuzuka Kiba hiện nay cũng đang tìm Akamaru rơi. Ám bộ rất nhanh thì hướng đệ Tam Hokage hồi báo hắn vừa mới đi tìm hiểu tình báo. Làm sao có thể? Yuhi Kurenai nghe vậy đôi mắt đẹp co rụt lại. Nghe được ám bộ nói như vậy, trong lòng nàng còn sống một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Cái kia xuất hiện tại quỷ chi quốc bắt đi vu nữ Sion, rất có thể chính là Akamaru. Được rồi, ngươi đi trước đi. Đệ Tam Hokage hướng về phía ám bộ khoát khoát tay. Phải, Hokage đại nhân. Vèo một tiếng, tên kia ám bộ thân ảnh liền biến mất không thấy. Sau đó đệ Tam Hokage chỉ có thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai nhẫn, chuyện này ngươi xem phải làm sao? Mặc kệ Akamaru tiểu gia hỏa là có mục đích gì, hắn chuyến này hành vi đã uy hiếp nghiêm trọng đến toàn bộ nhẫn giới an nguy. Đệ Tam Hokage cũng đang do dự, phái là nhất định phải phái người đi ngăn cản. Bất quá hắn không xác định phái người nào tới so sánh tốt. Đệ Tam Hokage, làm cho ta đi cho. Để cho ta đi ngăn cản Akamaru. Nghe được đệ Tam Hokage lời nói, Yuhi Kurenai không có nửa điểm do dự, vội vã thỉnh cầu nói. Đệ Tam Hokage do dự, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, như vậy cái này liền làm một cấp độ A nhiệm vụ giao cho ngươi. Phải, đệ Tam Hokage, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem Akamaru mang về. Yuhi Kurenai thận trọng cam kết. Tốt, Akamaru mục đích chắc là ở phong ấn võng lượng Triều Chi Quốc. Ngươi liền trực tiếp hướng Triều Chi Quốc xuất phát, nói không chừng còn có thể ở trước mặt hắn chạy tới. Đệ Tam Hokage gật đầu, sau đó đem Triều Chi Quốc ma vật võng lượng cụ thể phong ấn chi địa nói cho Yuhi Kurenai. Cái này chủng ma vật phong ấn chi địa địa điểm, mỗi bên đại nhẫn thôn bí ẩn hồ sơ trong ghi chép, nhất định là có. Lúc này Akamaru căn bản cũng không biết, bởi vì hắn không có giết chết Dewey, mà làm cho đối phương có cơ hội hướng Konoha cầu viện, mà sắp sửa đến đây ngăn cản hắn. Hay là hắn chỉ đạo nhẫn Yuhi Kurenai? Akamaru nếu như biết, nhất định sẽ ở bằng lòng Sion sau đó âm thầm lại giết rơi Dewey. Bất quá bởi như vậy lời nói, có thể biết trước đến Dewey chết Sion, có nguyện ý hay không chủ động phối hợp Akamaru đó cũng không biết. Có thể Akamaru chính là có loại này cố kỵ đi, mới không có giết chết Dewey. Mà lúc này theo Akamaru Karin cùng nhau đường Sion, cũng là một đường kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Akamaru bản thể, lại là một con chó. Hơn nữa Akamaru mục đích càng là làm nàng khiếp sợ. Đối phương lại muốn nàng đi giải phong ma vật võng lượng phong ấn. Bọn họ đây là muốn đi tìm chết sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là không phối hợp giải phong lời nói, ta cũng sẽ bị giết chứ. Sion thấp thỏm bất an trong lòng lấy, cũng không dám có bất kỳ nói lời phản đối. Thậm chí ở Akamaru bức bách, nàng còn phải cho Akamaru bọn họ dẫn đường, trực tiếp hướng phong ấn chi địa đi. Sion nguyên vốn còn muốn nói láo, nhưng là ở Karin Kagura tâm nhãn chi, một cái đã bị Karin phát giác Sion là đang nói dối. Ngươi muốn tiếp tục quấy rối, không thể đối với ta có tác dụng, ta không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Sau đó nàng đã bị Akamaru cho lạnh lùng uy hiếp. Thẳng đến hiện tại, nghĩ đến Akamaru uy hiếp nàng sợ run lên. Nàng còn nhỏ như vậy, nàng chỉ có không muốn lại chết như vậy đây. Yên tâm, chỉ muốn ngươi hảo hảo phối hợp, như vậy ngươi mụ mụ kế thừa cho sứ mạng của ngươi liền không tồn tại, võng lượng sớm muộn đều sẽ có phá phong một ngày, làm vu nữ ngươi, đến lúc đó còn phải hy sinh sinh mệnh lần nữa đem phong ấn. Nó là về sau đã định trước sẽ chết mất, còn không bằng phối hợp ta, chỉ cần ta đem tiêu diệt, thân ngươi sứ mệnh cũng chưa có, cũng không cần chết. Nhìn thấy Sion một đường vẫn có sợ, Akamaru cũng hơi chút khai đảo đối phương, cấp cho đối phương hy vọng, nàng chỉ có nguyện ý xuất lực a. Akamaru mang Sion, nhưng là làm an toàn bảo đảm suy tính. Đến lúc đó giải trừ phong ấn sau, một phần vạn hắn không có biện pháp nuốt chửng võng lượng lời nói, còn có thể làm cho Sion dùng vu nữ thủ đoạn hỗ trợ phối hợp. Coi như xấu nhất tình huống, vu nữ phối hợp cũng không cầm võng lượng không có biện pháp nói. Khi đó Akamaru tin tưởng Sion sẽ chọn hy sinh mình sinh mệnh lần nữa phong ấn võng lượng. Đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống. Bất quá Akamaru lại cũng không khỏi không phòng bị. Ta vậy mới không tin. Ngươi có bản lãnh gì có thể giết chết võng lượng? Nếu như chính diện chiến đấu, ngươi ngay cả Dewey đều đánh không lại. Sion nghe thấy ngôn chi sau, đầu tiên là kinh hỉ, bất quá rất nhanh thì lạnh rên một tiếng, cũng không phải tin tưởng Akamaru lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, Akamaru thực lực liền thì không bằng Dewey, nếu không cũng sẽ không thi triển âm hiểm thủ đoạn. Ha ha, Akamaru nghe vậy cũng không phải sinh khí, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó nói ra, ngươi hiện tại chỉ có thể chờ mong ta có thể làm xong rồi. Không phải sao? Sion nghe vậy nghẹn lời. Đúng vậy a, nàng căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Nàng là bị kèm hai bên tới. Còn có bao lâu thời gian mới đến phong ấn chi địa? Nhìn vẻ mặt buồn bực và sợ Sion, Akamaru không có lại thoải mái nàng. Qua phía trước, xa xa ngọn núi lửa phải như vậy. Phong ấn chi địa ở hỏa trong miền đồi núi. Sion phi thường không tình nguyện nhìn phía xa một ngọn núi lửa. Hồi đáp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.